Chàng rể siêu cấp, chương 3401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp duy nhất chính là phá cục, nhưng phá cục như thế nào, đây là một vừa nghi vấn vừa chật vật. Nếu có thể vận khí, huyết trùng nho nhỏ này còn cần phải nói sao? Advertisement, nhưng lúc này Hàn Tam Thiên tựa hồ không khác gì phế nhân, đừng nói phản kháng, cho dù là chất nhầy đang bao vây anh lại cũng không cách nào xông ra, làm sao nói đến những cái khác. Cứ yên ổn cưới Phượng Hoàng chi nữ không tốt sao? Tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến từng âm thanh, không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Tam Thiên liền biết là Ma Long. Phượng Hoàng kia nói cũng không sai, trong cơ thể người có Ma Long chi huyết của ta, bản thân lại có hỗn độn chi lực, lại thêm kim thân trong cơ thể ngươi có thể chất đặc thù, nếu như lại có Phượng Hoàng chi huyết giúp cho người, không nói có thể vô địch đến đâu, nhưng tối thiểu mà nói, những hạng người hời hợt này đừng nói tra tấn người, cho dù là muốn đến gần thân thể của người chẳng qua đều là người si nói mộng. Ai, đáng tiếc có người không nghĩ ra, si tình nói theo cách khác chính là ngốc, là đang nói người. Đây, làm sao, ta còn chưa có chết đâu, người đã muốn niệm kinh siêu độ ta rồi. Hàn Tam Thiên đánh trả, mà nói, không chết và chết không có gì khác nhau rồi, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ma Long bẹp bẹp miệng, đám côn trùng này đều là do lão mẫu trùng khống chế, cái gọi là bắt giặc trước tiên phải bắt vua, muốn phá cục tất nhiên phải giết chết lão mẫu trùng. Nhưng mà ta nhìn tình huống này, nếu ngươi giết lão mẫu trùng, những con rắn này không biết chừng cũng không từ bỏ ý đồ, làm thế nào cũng là đường chết. Nói đến đây, Ma Long lắc đầu. Vậy người nói, người không chết và chết có gì khác nhau? Vậy thì làm phiền người cũng nói những gì người vừa mới nói kia cho chính mình nghe, nói như thể nếu ta chết rồi thì người còn có thể sống được vậy. Hàn Tam Thiên tức giận. Ai, người xem người tên ngốc này, quả thực không biết điều mà. Ngươi thật sự cho rằng lão tử đang niệm kinh siêu độ cho ngươi? Sao lão tử là tới giúp người, người đúng là đồ ngốc. Giúp ta hiện tại chính mình cũng không có cách nào, người ở trong thân thể ta còn có thể có. Cách gì, con mẹ nó, nếu tiểu tử ngươi có thể sử dụng năng lượng cho người của lão tử ma huyết khẽ độc lộ ra một long ảnh cũng có thể dọa lão mẫu trùng nhảy một cái có được không? Ma Long tức giận đến độ miệng cũng lệch rồi. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái nói. Nếu ta có thể sử dụng ta còn cần ngươi sao? Tự ta cũng có thể giết nó. Ma Long nghẹn lời, ta mặc kệ, dù sao người cũng không thể xem thường long uy của ta. Chấm, được, long ca bá đạo nhất, long ca nhất uy vũ xong rồi thì chết cùng với ta. Chấm, ngươi, Ma Long chán nản, tiếp thở dài một hơi, ngươi còn như vậy nữa thì lão tử không giúp, ngươi thật sự có biện pháp, cách chương.